Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2309. Góc truyện audio.com. Về phần cô là ai? Mị Lạp không có hứng thú. Hạng Kình Hạo mắt trí nhờ chỉ có thể là của cô ta. Tưởng Hân Vi hít sâu một hơi. Ngừng khóc, chỉ còn chút nước mắt nơi khóe mắt. Cô dùng hết khí lực toàn thân nói với người đàn ông trước mắt. Thực xin lỗi, là tôi quấy rầy. Cứ coi như tôi chưa từng tới đây. Nói xong, Tưởng Hân Vi xoay người. Lại không thể khống chế được bi thương kịch liệt dâng lên trong lòng mà có chút choáng váng. Bởi vì mong nhớ anh mà cô gần như ngủ không ngon. Hơn nữa chuyến bay dài có chút mệt mỏi. Giờ đây ý thức của cô có chút mê man. Hạng Kình Hạo là người đầu tiên phát hiện cô có chút đứng không vững. Anh bước đến ôm lấy cô. Đem cô gái gần như đã ngất đi ôm vào lòng. Sau đó cúi người bế cô lên. Trầm thấp nói. Trước Liên ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày đi. Nói xong anh liền ôm Tưởng Hân Vi đi vào đại sảnh. Hơn nữa là đi về hướng phòng ngủ của anh. Anh Kình Hạo, Mị Lạp nhìn một màn này. Nội tâm vừa đối kỵ vừa tức giận. Cô gái này giả vờ bất tỉnh vì muốn ở lại sao? Cô nhất định cố ý. Hạng phu nhân chuẩn bị ra xem khách mà con trai đón tiếp. Liền thấy con trai ôm một cô gái tiền vào. Kình Hạo, vị tiểu thư này làm sao vậy? Không thoải mái sao? Cô ấy ngất xíu. Mẹ cho người mang lên cho con chút nước ấm đi. Hạng Kình Hạo nói xong liền nhìn Mị Lạp đang đi theo phía sau. Anh quay đầu ra lệnh. Mị Lạp, cô trở về trước đi. Anh Kình Hạo, Mị Lạp làm sao chấp nhận? Hạng Kình Hạo quay lại. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô ta. Chấm, nghe lời. Nhưng lời này cũng đủ uy nghiêm. Hạng Kình Hạo dù có mất đi trí nhớ. Cũng biết rõ nguyên nhân khiến Tưởng Hân Vi ngất xỉu chính là vì cô bi thương quá mức. Mị Lạp bị Hạng Kình Hạo nhìn bằng ánh mắt ấy. Trong lòng căng thẳng, đành phải gật đầu nói. Được, ngày mai em lại sang. Mị Lạp vẫn như trước e ngại Hạng Kình Hạo. Ánh mắt vừa rồi Hạng Kình Hạo nhìn cô ta giống y hệt trước đây. Cực kỳ lãnh đạm, cô ta không dám cãi lại anh. Mị Lạp nhìn Hạng Kình Hạo ôm cô gái kia lên lầu. Cô ta đố kỵ đến sắp điên lên. Một cô gái như vậy sao có thể khiến Hạng Kình Hạo coi trọng? Chẳng lẽ cô thực sự là bạn gái của Hạng Kình Hạo? Không, cô ta tuyệt đối không để ai có thể cướp Hạng Kình Hạo đi. Hạng phu nhân cho người bưng nước ấm cùng khăn lông lên. Hạng Kình Hạo đặt Tưởng Hân Vi đã mất đi ý thức lên giường. Anh thử qua nhiệt độ nước, sau đó cẩn thận giúp cô lau mặt. Trên làn da mịn màng phủ đầy nước mắt, khiến tay anh cũng thả nhiệt đi lực độ. Bởi vì nhiệt độ kích thích, Tưởng Hân Vi vội mở mắt. Ý thức mất đi trong phút chốc khôi phục. Cô trợn trò mắt, nhìn thấy gương mặt quen thuộc phía trước. Cô không dám tin chừng mắt. Sao có thể là anh? Tỉnh rồi. Hạng Kình Hạo cong môi cười. Cảm thấy vui vẻ. Đây là đâu? Tưởng Hân Vi chống tay ngồi dậy. Đánh giá căn phòng trước mắt. Nơi này tràn ngập hơi thở nam tính. Phòng của anh. Hạng Kình Hạo đánh giá khuôn mặt cô. Cùng là một dạng xinh đẹp. Nhưng Mị Lạp lại vô hồn. Mà gương mặt của cô gái trước mắt lại bất chi bất giá gợi lên hứng thú trong lòng anh. Anh mang em đến đây làm gì? Bạn gái anh không ghen sao? Nội tâm Tưởng Hân Y đối với thân phận vừa biết được có chút nhạy cảm. Hạng Kình Hạo nhíu mày. Mị Lạp không phải bạn gái anh. Cô ta muốn em hiểu lầm. Tưởng Hân Vi kinh ngạc nhìn anh. Cô gái kia không phải vừa thừa nhận sao? Hạng Kình Hạo nhìn gương mặt nhỏ nhắn lộ ra nét nghi hoặc của cô. Không khỏi cúi người xuống quan sát cô. Em giới thiệu một chút đi. Lúc anh chưa mất trí nhớ. Chúng ta là quan hệ gì? Tưởng Hân Vi nuốt nước bọt. Em, chúng ta, là quan hệ bạn bè. Hạng Kình Hạo nghe câu này. Trong lòng không hiểu sao có chút thất vọng. Chẳng lẽ không phải bạn gái sao? Bằng không vì sao cô lại khóc thành như vậy? Tưởng Hân Vi không dám thừa nhận mình là bạn gái anh. Cũng không muốn để ai hiểu lầm. Huống chi quan hệ của họ còn chưa công khai. Nói là bạn gái anh có vẻ rất hoang đường đi. Hơn nữa bây giờ trong lòng Hạng Kình Hạo cô hoàn toàn xa lạ. Bạn bè, là loại bạn bè nào? Em không phải nên là bạn gái anh sao? Hạng Kình Hạo mỉm cười phỏng đoán. Cách Trương.